Vô thượng sát thần, chương 1267, Sở Lăng Tiêu điên cuồng, góc truyện audio.com, nghe được Sở Lăng Tiêu chất vấn, tất cả trưởng lão Sở ra một mảnh tĩnh mịch, bọn hắn cũng không dám ngắt lời hai đại gia chủ, vô luận là ai đều không phải bọn hắn có thể địch. Dù Sở Trường Thiên chỉ là một đạo tàn niệm, bọn hắn cũng là phát ra kính sợ từ nội tâm. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để ngươi hy sinh. Sở Trường Thiên lắc đầu tựa như vì Sở Lăng Tiêu mà cảm thấy đau lòng. Sợi tàn niệm hắn lưu lại là vì giải quyết việc này, có thể hiện thân đã nói lên sự tình đã đến cấp độ hắn suy nghĩ. Không để ta hy sinh, vậy ngươi tại sao không đem ngọc bội cho ta? Người Sở ra các ngươi đều nói dễ nghe, đều là hạng người âm hiểm, người khác tin ngươi, ta cũng không tin. Sở Lăng Tiêu nhe răng cười một tiếng, sở dĩ không đem ngọc bội cho ngươi là bởi vì ta quá biết ngươi, dã tâm ngươi quá lớn, Sở ra tồn tại cũng không phải là cùng ai tranh phong, mà là thủ hộ mảnh cổ địa này. Bí mật ngọc bội ngươi biết rõ, nếu ngươi được tất nhiên sẽ không bận tâm mạng sống con người cổ địa Sở ra, đột phá chiến thần cảnh cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cho dù ngươi đột phá chiến thần cảnh thì như thế nào đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể tranh bá chiến hồn đại lục. Huống chi, ngọc bội trong tay Lăng Vi cũng có thể đưa đến tác dụng phong ấn, trong tay ai không phải một dạng. Sự thật chứng minh ta bây giờ là đúng, Sở Trường Thiên ý vị thâm trường nói ra. Hừ, hiện tại ngươi đương nhiên nói như vậy, ta nếu được ngọc bội kia, đột phá chiến thần cảnh, coi như hủy cổ địa này, ta cũng có thể để Sở ra vạn năm cơ nghiệp, chẳng lẽ sai sao? Rõ ràng là ngươi đối với ta có ý kiến, chấp niệm Sở Lăng Tiêu rất sâu, hoàn toàn không có nhận thức đến bản thân sai lầm. Hắn thấy, đột phá chiến thần cảnh liền có thể vô địch chiến hồn đại lục, hắn quá tự cho là đúng, có chút sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi mặc dù không phải ta sinh, nhưng nhiều năm trước tới nay ta đều một mực đem ngươi coi thành nhi tử đối đãi, ngươi biết muốn dùng ngọc bội kia phong ấn chi địa sẽ bỏ ra cái giá gì sao? Sở Trường Thiên thở dài một hơi, đại giới, ngươi bây giờ còn đang trêu chọc ta sao? Sở Lăng Tiêu cực kỳ khinh thường. Sở Trường Thiên lắc đầu, nói, muốn dùng ngọc bội kia phong ấn, nhất định phải lấy sinh mệnh một người làm dẫn, nói cách khác một khi sử dụng ngọc bội nhất định phải bỏ ra đại giới tử vong, ngươi hiện tại còn muốn có muốn không? Cái gì, Tiêu Phàm mãnh kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sử dụng ngọc bội kia đến phong ấn vậy mà nhất định phải hy sinh tính mệnh một người. Trên mặt Hề lão cũng lộ ra kinh sợ, rất hiển nhiên hắn cũng không biết điểm này, hắn chỉ biết rõ từ sắc ngọc bội có thể gia cố phong ấn. Không có khả năng, ngươi là đang cố ý gạt ta. Sắc mặt Sở Lăng Tiêu rốt cục có biến hóa. Nếu như Sở Trường Thiên đem ngọc bội kia giao cho hắn, thực nếu dùng để phong ấn chi địa mà nói, không phải là cố ý hại hắn sao? Thế nhưng Sở Trường Thiên không có làm như thế, cái này từ một phương diện mà nói, là bảo vệ hắn. Nhưng hắn chẳng những cảm kích ngược lại cho rằng Sở Trường Thiên không có đem hắn làm như tử thân sinh mà đối đãi, trong lúc nhất thời Sở Lăng Tiêu tiếp thu không được cái sự thật này. Sự thật chính là như thế, nếu như ngươi là nhi tử cha sinh, hắn sẽ không chút do dự đem ngọc bội cho ngươi. Góc truyện audio.com, sự tình Sở ra, hy sinh tính mệnh người Sở ra là đương nhiên. Lần này mở miệng nói chuyện là Sở Lăng Vi, ngừng lại, Sở Lăng Vi tiếp tục nói. Liền bởi vì ngươi không phải nhi tử cha sinh cho nên hắn mới không muốn ngươi chịu chết bởi vì cái này đối với ngươi không công bằng. Ngươi vậy mà còn giết cha, Sở Lăng Tiêu ngươi chính là Bạch Nhãn Lang. Nghe nói như thế, tất cả mọi người minh bạch tất cả chân tướng sự tình, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Sở Trường Thiên tràn ngập vẻ kính sợ, mà đối với Sở Lăng Tiêu lại khịt mũi coi thường. Vô luận Sở Lăng Tiêu có phải nhi tử Sở Trường Thiên thân sinh hay không đã không trọng yếu, bởi vì Sở Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có vì Sở ra suy nghĩ, hơn nữa còn kém chút giết lão gia chủ. Đây không phải điều bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ, người như vậy liền phụ thân đều có thể giết, há lại sẽ quan tâm tính mệnh người khác đây. Cho nên ta đem nhiệm vụ giao cho Lăng Vi cũng để cho nàng mang theo ngọc bội tiến vào phong ấn chi địa. Sở Trường Thiên lại bổ sung một câu. Nói đến nơi này, trong mắt Sở Trường Thiên đều là tự trách vẻ, hắn làm như thế rất hiển nhiên là có lỗi với Sở Lăng Vi, nhưng hắn không còn biện pháp. Phong ấn Sở ra không thể phá, một khi phá vỡ chết là toàn bộ Sở ra cổ thành. Không phải như vậy, nhất định không phải như vậy. Sở Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng, hiện ra quang mang khát máu, gần như điên cuồng lên. Đổi lại là những người khác đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, tín ngưỡng mấy chục năm trong nháy mắt đều bị người khác lật đổ, đây không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đáng tiếc sự thật chính là như thế, là ngươi chấp mê bất ngộ, những năm này ngươi muốn bức ta xuất ra ngọc bội cũng không phải là ta không tiếc ngọc bội, mà là ngọc bội rơi trong tay ngươi chính là ngày toàn bộ Sở ra tận thế. Sở Lăng Vi lại bổ sung, Những năm này người một nhà của nàng tiếp nhận vô số thống khổ, mà hết thảy đều do Sở Lăng Tiêu tự tư, Sở Lăng Vi có thể nhẫn đến hiện tại đã không tồi. Bất quá nàng không hận phụ thân, bởi vì lúc trước nàng nguyện ý chỉ là nàng không cách nào chịu đựng là kẻ đã từng đối với nàng đủ kiểu sủng ái vậy mà sẽ đối với nàng như thế. Dù bọn hắn không có huyết thống thực nhưng ở trong mắt Sở Lăng Vi, một mực coi Sở Lăng Tiêu là ca ca thẳng đến bây giờ Sở Lăng Vi còn muốn cho hắn cơ hội. Đáng tiếc Sở Lăng Tiêu chấp mê bất ngộ, muốn giết Tiêu Hạo Thiên cùng Tiêu Trường Phong, hơn nữa có nhiều trưởng lão ở chỗ này như vậy cũng vừa vặn đem sự tình giảng rõ ràng. Lão gia hỏa, ngươi gạt ta tất cả những thứ này đều là giả, ngọc bội kia ta muốn. Sở Lăng Tiêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bộc phát tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai trưởng lão nắm lấy Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hạo Thiên. Hai đạo trường cương đánh ra, hai trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh bay, Sở Lăng Tiêu vặn tay một cái, lạnh lùng nhìn đối phương, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nghịch tử, ngươi làm cái gì? Thả cha ta, dừng tay, Sở Trường Thiên Tiêu Phàm, Sở Lăng Vi bọn hắn cùng nhau hét lớn, phẫn nộ nhìn Sở Lăng Tiêu chuẩn bị đánh giết. Chẳng ai ngờ rằng Sở Lăng Tiêu vậy mà sẽ đột nhiên bộc phát mà, hoàn toàn làm bọn hắn không kịp trở tay. Không muốn bọn hắn chết liền đừng tới. Sở Lăng Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt. Góc truyện audio.com, đỏ bừng giống như một đầu dã thú phát cuồng. Cha, sắc mặt Sở Vân Phi tái nhợt, hắn không nghĩ tới sự tình lại là dạng kết quả này, trong lúc nhất thời cũng có chút tiếp thu không được. Hắn luôn mồm kêu Sở Lăng Vi là con hoang, nhưng mà hiện tại phụ thân Sở Lăng Tiêu hắn mới là con hoang, hắn cũng không phải là người thừa kế Sở gia gia chủ, mà là nhi tử của con hoang. Vân Phi, ngươi tới. Chỉ có ánh mắt Sở Lăng Tiêu nhìn về phía Sở Vân Phi mới có một tia nhu hòa, tất cả trưởng lão Sở gia khác đều thối lui đến một bên, một bộ không liên quan đến mình. Sở Vân Phi đi đến bên người Sở Lăng Tiêu, hắn biết rõ lần này Sở gia là sẽ không bỏ qua bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống sót rời đi nơi này. Tiểu súc sinh, đem ngọc bội kia tới, bằng không ta giết bọn hắn. Sở Lăng Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng, việc đã đến nước này hắn đã không có bất kỳ cái gì lui bước, chỉ muốn được từ sắc ngọc bội. Dù không làm Sở gia gia chủ hắn cũng không muốn bỏ qua đột phá chiến thần cảnh. Cách chương.